Thẩm phán xem xong, chân mày hơi nhíu lại đem chứng cứ kia sao cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.